Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 36, chương 36. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, tiếng bước chân xa dần, cuối cùng, căn phòng chìm vào tĩnh lặng chết chóc. Đường Dai Dai nằm bất động thật lâu, xác định bên ngoài không còn động tĩnh gì nữa, cô mới run rẩy nhấc chăn lên, chỉ dám mở mắt hé hé nhìn ra ngoài. Căn phòng trống trơn, không có gì cả, nhiệt độ cũng trở lại bình thường, thậm chí còn hơi oi bức. Nó rời đi rồi sao? Nhưng những lần trước, nó đâu có bỏ đi sớm như vậy. Bất giác, một suy nghĩ lóe lên trong đầu cô. Có người đã che giấu hơi thở của cô sao? Là, bùn đất ư, bùn đất đã che giấu hơi thở của cô. Trời ạ, những gì Kỳ Hòa nói là thật. Cô ấy thật sự biết cách bắt quỷ. Sáng hôm sau, khi Kỳ Hòa ức dậy, cô thấy một tin nhắn mới trên WeChat từ Lý Dũng. Còn có một loạt tin nhắn cảm ơn đầy kích động. Kỳ Hòa chỉ nhắn lại một vài phương pháp dưỡng sinh và cách phục hồi linh hồn. Sau đó rời giường đi nấu cơm. Buổi chiều, hơn 2 giờ, món đồ cô đặt mua trên mạng cuối cùng cũng được giao tới. Ngoài giấy vàng, chủ tiệm còn bán các loại mực đỏ. Cô cũng tiện thể mua kha khá. Khi nghe tiếng chuông cửa từ nhân viên giao hàng, Kỳ Hòa có chút kinh ngạc. Tiệm này nằm tận thành phố Z, mà cô ở thành phố S, khoảng cách hơn 200 cây số. Vậy mà hàng lại đến nhanh đến thế. Mở thùng hàng ra, ngoài những món đã đặt mua, cô còn phát hiện một món quà nhỏ từ chủ tiệm. Một cây châm gỗ, cây châm đen nhánh, bóng loáng, đường nét tinh xảo. Hiển nhiên tay nghề người chế tác rất tốt. Kỳ Hòa cầm lên nghịch một chút, cảm thấy thích thú, liền tiện tay dùng nó để búi tóc lên. Một ngày trước, sau khi rời khỏi phòng livestream, Trung Chí Kiệt vẫn chưa hoàn toàn lấy lại bình tĩnh. Vẻ mặt ông có chút hoảng hốt, dường như đầu óc vẫn đang miên man suy nghĩ về điều gì đó. Một nhân viên tạp vụ đi ngang qua vỗ vai ông, kéo ông về thực tại. Lão Trung, ông đang nghĩ gì thế? Hôm nay là sinh nhật tôi. Lát nữa tới nhà tôi ăn cơm đi. Vợ tôi làm hẳn một con vịt nướng lớn, còn đồng ý cho tôi uống rượu nữa. Ông phải uống với tôi vài chén đấy. Trương Giang vừa nói vừa cười, vỗ mạnh một cái lên người Trung Chí Kiệt. Tôi, trưa nay tính về nhà. Không cần, lát nữa ông gọi điện cho chị dâu, bảo chị ấy cũng tới luôn đi. Ở ngay thôn Thạch Đầu thôi. Gần mà. Trung Chí Kiệt chợt khựng lại, tim đập nhanh hơn một nhịp. Thôn Thạch Đầu, đúng vậy. Trương Giang cười lớn, chúng ta quen nhau cũng 3-4 tháng rồi, hiếm khi có dịp ăn chung một bữa. Ông đừng có từ chối tôi. Trương Giang biết sau khi con gái mất tích, Trung Chí Kiệt gần như khép kín bản thân. Ông ấy chỉ biết vùi đầu vào công việc, rất ít giao tiếp với đồng nghiệp khác, cũng không thích ra ngoài xã giao. Anh ta thở dài trong lòng. Đứa bé mất tích đã 5 năm rồi, biển người mênh mông, biết tìm đâu ra. Anh ta vốn tưởng phải thuyết phục thêm vài câu nữa, không ngờ ánh mắt Trung Chí Kiệt chợt sáng lên. Ông không hề chần chừ, lập tức gật đầu. Được, đi ngay bây giờ đi. Thấy thái độ sốt sắng của Trung Chí Kiệt, Trương Giang sững sờ, sau đó bật cười ha hà. Được rồi, tối nay không say không về. Trung Chí Kiệt đáp lại với vẻ đầy kích động, nhưng trong lòng thì cực kỳ căng thẳng. Ông không ngờ người nhân viên tạp vụ mà mình quen biết suốt mấy tháng nay lại là người thôn Thạch Đầu. Tới thôn, Trương Giang đi trước dẫn đường, còn Trung Chí Kiệt thì cúi đầu bước nhanh, ánh mắt không ngừng liếc nhìn xung quanh. Mỗi khi nghe thấy một âm thanh lạ vang lên, ông lại giật mình ngoảnh đầu nhìn, nhưng từ đầu đến cuối, không có ai chạy tới ngăn ông lại. Cách đó không xa, một thanh niên với dáng vẻ khập khiễng đang bước tới. Trên tay anh ta cầm theo một nông cụ dính đầy bùn đất, trông có vẻ vừa đi làm đồng về. Nhìn thấy Trương Giang, thanh niên lập tức cất tiếng chào. Chú Trương, chú về rồi à? Trương Giang dừng bước, quan tâm hỏi, dạo này thời tiết ẩm ướt, cái chân của cháu có đỡ hơn chút nào không? Trung Chí Kiệt cũng dừng lại, vô thức liếc nhìn xuống chân người thanh niên. Thanh niên cười khổ, cũng vẫn thế thôi à, bố cháu còn đang chờ ăn cơm. Cháu đi trước đây. Trương Giang nhìn theo bóng lưng anh ta khuất dần, lắc đầu thở dài, sau đó quay sang giải thích với Trung Chí Kiệt. Cậu ấy là con trai trưởng thôn, trước đây đã có đính ước, đối tượng còn là sinh viên đại học đàng hoàng. Ai ngờ ngay trước ngày đính hôn lại gặp tai nạn, khiến chân bị tật, nhà gái lập tức từ hôn ngay tại chỗ. Đứa nhỏ này suy sụp tinh thần suốt một thời gian dài, nhưng sau đó vẫn lấy vợ, chỉ là nghe nói cô gái đó đầu óc có chút vấn đề. Gia đình không cho cô ấy ra ngoài. Trung Chí Kiệt im lặng, chỉ yên lặng lắng nghe. Thấy Trương Giang tiếp tục đi về phía trước, ông vội vàng bước theo. Nhưng chỉ một giây sau, bước chân ông đột ngột dừng lại. Khi có người cản chú lại, chú hãy dừng lại, đến lúc đó chú sẽ nhìn thấy Tiểu Dung. Nhịp tim Trung Chí Kiệt bỗng trở nên hỗn loạn, ông nhanh chóng ngoảnh đầu nhìn lại phía sau, chỉ thấy thanh niên kia đã đi vào căn nhà ở phía trên. Căn nhà được xây theo kiểu một gian lớn và ba gian nhỏ. Bên cạnh còn có một phòng kho đơn sơ. Tôn Hồng Phi kéo lê chân phải bước vào trong nhà, treo nông cụ lên tường. Anh ta tiện tay cầm lấy một chùm chìa khóa, đi về với căn phòng kho nhỏ kia, đẩy cửa bước vào, trước mắt là những bao lương thực to nhỏ chất thành đống. Anh ta tiến lại góc khuất trong phòng, dịch chuyển mấy bao lúa ra khỏi mặt đất. Sau đó, anh ta cúi xuống, vén lớp cỏ khô phủ phía trên lên. Ngay lập tức, một vách ngăn hình vuông lộ ra, trên đó có một ổ khóa. Tôn Hồng Phi lấy chìa khóa mở khóa, sau đó nhẹ nhàng nhấc vách ngăn lên, một lối vào tầng hầm tối tăm hiện ra trước mắt. Anh ta chậm rãi bước xuống bậc thang, giơ tay bật công tắc đèn. Bụp, ánh sáng chói lóa bừng lên, xua tan bóng tối trong tầng hầm. Cách Trương,